Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, lão quỷ, thông huyền giới, mãng hoang chỗ sâu, Hắc Mộc bảo, đây là một chỗ không gian kỳ dị, tựa như một cái bọt biển phụ thuộc trên thông huyền giới. Phương vị mơ hồ, không gian mơ hồ, cửa vào chỉ ở đặc biệt người trên thân, quỷ triều chủ nhân liền là một người trong đó. Phải nói là một cái lính gác, xâm nhập tiền tuyến loại kia. Lúc này, hắn một thân áo bào đen, quanh thân khói đen vờn quanh, sơn đấu bồng đen bên trong. Chỉ có hai đoàn linh hồn chi hỏa đang thiêu đốt hừng hực. Hắn đặt mình vào tòa thành toàn thân có một loại sinh ra từ cửu u hắc mộc đúc thành. Không ánh sáng, cùng một chỗ đen kịt bên trong. Chỉ có từng đoàn đồng dạng linh hoạt chi hỏa vờn quanh. Quỷ tu, tại thông huyền giới tựa như là chỗ tối tăm con rán. Dưới tình huống bình thường, dù ai cũng không cách nào tìm tới bọn hắn xào huyệt. Chỉ có tại bọn hắn không chịu cô đơn, chuẩn bị khai thác tập thể hành động thời điểm, mới có một tia tung tích tiết lộ ra ngoài. Dạng này hành động không thể nghi ngờ là rất nguy hiểm. Giới này chủ nhân có vô số thủ đoạn có thể cảm thấy được loại này dấu hiệu. Cho nên quỷ tu xử lý công việc hội nhiều lần hội nghị đều cực kỳ trực tiếp ngắn gọn. Hội nghị không phải dùng thanh âm tới giao lưu, mà là thông qua linh hồn chi hỏa đặc thù nhảy lên tần suất. Trực tiếp tác dụng đến tất cả xử lý công việc linh hồn phương diện bên trên. Lúc này, quỷ triều chủ nhân giới thiệu đã đến cuối cùng. Ngoặc kép chấm chấm, Nam Cung lão quỷ đã không nhẫn nại được. Nhưng chúng ta tại Thiên Huyễn Cốc cố gắng lại chậm chạp không có hiệu quả. Lần trước thú triều đã gây nên trọng tài viện chú ý. Ta cho rằng, rút lui thời cơ đã đến. Như vậy, một đôi linh hồn chi hỏa bắt đầu lấp lóe cùng nhảy vọt. Trực tiếp tác dụng linh hồn phương diện tin tức. Mỗi một cái xử lý công việc đều có thể nghe ra trong đó trào phúng. Vị kia cái gọi là đạo quân. Có khả năng hay không thành cho chúng ta bên trong một viên. Tôn kính đỉnh hồ lý sự đại nhân, ta cho rằng như vậy. Trên thực tế, hắn đã cự tuyệt xử lý công việc hội thiện ý. Là cự tuyệt ngươi thiện ý, vẫn là cự tuyệt hắc ám thế giới thiện ý. Quỷ triều chủ nhân nhìn về phía linh hồn chi hỏa nhảy vọt phương hướng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chất vấn đến từ hắn đối đầu. Ta cho rằng trong đó cũng không có khác nhau. Không, không, quỷ triều lãnh chúa các hạ, theo ta được biết, chính là ngươi sơ sẩy cùng kiêu căng, để vị này rất có tiềm lực đạo quân cự tuyệt ngươi bố thí thiện ý. Mặt khác, ngươi còn phạm vào một sai lầm, Nam Cung lão quỷ tại ngươi địa bàn xuất nhập tựa như chỗ không người, mà ngươi lại khiếp đảm, không có ngay đầu tiên đứng ra ngăn lại, ngồi nhìn vị này che chở tại ngươi dưới cánh chim, đạo quân trực tiếp đối mặt hắn. Ta muốn cái này mới là hắn cự tuyệt nguyên nhân căn bản. Nam Cung lão quỷ đã nổi điên. Ta không có. Nhìn, đây chính là ngươi nhát gan lý do. Hắn là trải qua hai lần tứ cửu thiên kiếp hóa thần. Tồn thế đã vạn năm. Ta không phải là đối thủ. Không có người trông cậy vào ngươi ngăn lại hắn. Quỷ triều lãnh chúa các hạ. Nhưng là, ngươi tối thiểu muốn xuất ra một cái dũng cảm đảm đương thái độ. Hiện tại tốt, vị này đạo quân các hạ rời đi ngươi cánh chim, che chở tại một cái linh trí đáng lo xúc sinh phía dưới. Thiên Huyễn Cốc chủ nhân mới là chúng, ta công lược trọng điểm, đây là kế hoạch chúng ta. Ta không cho rằng bởi vì làm một cái đạo quân nên cải biến. Thiên Huyễn Cốc chủ nhân đối với chúng ta đại nghiệp có sự giúp đỡ to lớn cùng ý nghĩa. Kia cái gì đạo quân bất quá là cái thằng hề, làm sao có thể so với hắn. Tốt, một đôi đặc thù, màu tím linh hồn chi hỏa bắt đầu nhảy vọt. Hắn vừa lên tiếng, tất cả sơn đấu bồng đen cũng hơi khom người lấy đó cung kính. Quỷ triều lãnh chúa, quỷ triều chủ nhân vội vàng cung kính đáp lại. Tôn giả, đủ loại dấu hiệu cho thấy, giới này biến số đã xuất hiện. Chỉ sợ cũng nếu ứng nghiệm tại vị này đạo quân trên thân. Nhưng hắn thực lực, ngươi là đang chất vấn ánh mắt của ta sao? Không dám, tôn giả các hạ, ta muốn ngươi cúi đầu xuống, khiêm tốn một chút, tìm cơ hội đem hắn đưa đến trước mặt ta. Về phần rút lui, chỉ ít tại đại quân chống cự ngươi lão tổ trước đó, không nên cân nhắc, ngươi hiểu không? ... Như ngài mong muốn, tôn giả các hạ. Quỷ triều chủ nhân cung cung kính kính lui xuống. Cái này vừa lui liền phai mờ tại đám người. Chỉ là thời gian đã đến. Hắc mộc bảo chỗ bọt khí không gian bắt đầu biến sắc. Bọt biển biên giới bắt đầu lấp lóe biến sắc. Trọng tài viện định vị sắp đạt thành. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Từng cái cao cao tại thượng xử lý công việc đầu tiên biến mất. Sau đó mới là quỷ triều chủ nhân dạng này nhất phương lãnh chúa. Người đi nhà trống về sau. Một vòng mặt trời đột nhiên tại không gian bên trong dâng lên. Hắc mộc bảo tựa như khói nhẹ bình thường hòa tan ra. Một vị đạo trang tu sĩ từ mặt trời bên trong đi ra. Thật sâu khẽ ngửi. Liền tức giận nói ra. Bọn này trong khe cống ngầm chuột. Thật sự là giảo hoạt gấp. Vừa mới nói xong. Bọt biển không gian liền cáo mẫn diệt. Vị này đạo trang tu sĩ thân hình một trận mơ hồ. Lần nữa lộ ra tính thời điểm. Đã trở lại thông huyền giới. Mặt trời chói chang, vạn dặm không mây. Tu sĩ từ trong mây hạ xuống. Thân hình khổng lồ dần dần phai mờ cùng co nhỏ lại. Khi hắn hạ xuống linh sơn chi đỉnh lúc. Xếp bằng ở trong tĩnh thất nhục thân mở cặp mắt ra. Để sau hai cái như đúc như thế hắn chậm rãi trùng điệp. Cực đông thành chủ, hóa thần tu sĩ, cơ đông tới đứng dậy, đẩy ra tĩnh thất đại môn. Thân thể lóe lên liền xuất hiện tại một cái nổi bồng bềnh giữa không trung hòn đảo bên trong. Đảo này vờn quanh linh sơn trôi nổi, là vì cực đông thành một bộ điểm. Hòn đảo không có cái gì kỳ quỷ lộng lẫy kiến trúc. Liền là một tòa nổi bồng bềnh giữa không trung vườn hoa. Lâm lâm đầy dãy linh chủng thảm thực vật ở chỗ này ganh đua sắc đẹp. Tại một mảnh cao giai linh quang rào rạt trung tâm. Một tòa đình nghỉ mát tọa lạc tại một cái tiểu hồ nước nhỏ bên cạnh. Đình nghỉ mát bên trên. Quỷ tu nhóm vừa mới nghị luận Nam Cung lão quỷ chính hất lên một thân áo tơi. Mang theo nhất định đại nón cỏ lớn. Cầm trong tay một căn đơn sơ cần câu thả câu. Cực đông thành chủ đi tới. Trước đá đá Nam Cung lão quỷ bên cạnh sọt cá. Sau đó cười nói. Thu hoạch rất tốt. Nam Cung lão quỷ ngẩng đầu. Hạc phát đồng nhan. Tuấn Mỹ không đáo. Nhưng cái này chút đều không lạ kỳ. Lạ thường một đôi bình tĩnh. Mờ nhạt. Cơ trí con mắt. Đôi mắt này nhìn xem rất là bình thường. Lại không có một chút điên dại dấu hiệu. Bên ngoài người đều nói ta điên rồi. Người cho là thế nào? Cực đông thành chủ yên lặng mất cười. Nói, ngươi thật là điên rồi. Bằng không ngươi làm sao có thể xuất hiện tại ta trên địa bàn. Nam Cung lão quỷ trầm mặc. Một lát về sau nói ra. Thế nào, trong khe cống ngầm động tĩnh như thế nào? Không ra ngươi sở liệu. Quả nhiên là không nhẫn nại được. Nam Cung lão quỷ ném cần câu. Ngự thú môn gia nhập. Tắc hạ học cung lại không có thể kéo riêng. Mở rộng ra bắt buộc phải làm. Thiên huyễn cốc chủ nhân từ ta toàn lực xuất thủ. Các ngươi trắng một cái thiên huyễn cốc. Nghe rất không tệ. Ta chỉ cần hắn. Nhớ kỹ. Chỉ cần hắn. Ai đem hắn cho ta. Ta liền với ai hợp tác. Ai nếu như ý đồ ngăn cản ta. Ta liền cùng hắn không chết không thôi. Cực đông thành chủ nghe vậy thở dài. Ngươi quá nóng lòng. Nhìn. Hắn đã chạy. Ngươi bây giờ đến cái kia tìm đi. Chạy. Hắn còn hội trở về. Rất nhanh. Mệnh diễn thuật thôi diễn kết quả. Không cần mệnh diễn thuật. Ta chắc chắn hắn cách mở không được bao lâu. Cực đông thành chủ nhún nhún vai. Lại đá đá sọt cá. Muốn cho ta đáp ứng. Trừ phi ngươi tự mình xuống bếp. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.